Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 233, Phát Dương Điên Điên Tuyệt Thế Mỹ Nhân. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nghiêu bước đi theo tên kia vì dân chăn nuôi. Một đường bảy cong tám vòng đi tới nơi tụ cư một chỗ góc. Sau đó, tên kia dân chăn nuôi chỉ vào một chỗ căn bản không có bất luận cái gì vật kiến trúc tồn tại đất. Trống, đánh ha ha đối Nghiêu bước nói đến. Vị này tuổi trẻ du y chớ trách. Hôm nay nơi này tới không ít khách quý. Thật sự là đằng không ra càng nhiều phòng. Cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi ở chỗ này. Chính mình dựng lều trại sau tạm chấp nhận một đêm. Tiếp theo, thứ này làm lơ hô hô rung động lăng liệt gió lạnh. Cùng với trên mặt đất tuyết động bổ khuyết thêm một câu. Dù sao nhìn dáng vẻ, đêm nay thời tiết còn tính không tồi. Không thế nào rét lạnh. Nói xong này đó lúc sau. Dân chăn nuôi lại lần nữa không nề này phiền đối với Nghiêu bức cường điệu một phen. Buổi tối không chuẩn tùy ý đi lại cùng ầm ĩ sự tình sau. Liền xúc cổ rời đi nơi này. Hoàn toàn không có một chút. Vì Nghiêu bức cung cấp điểm đồ ăn ý tứ. Nhìn dân chăn nuôi rời đi bóng dáng. Cố nén buột miệng thốt ra một câu MMP. Nghiêu bức từ nhược kê phía sau lưng thượng tướng chính mình lều chạy dỡ xuống tới sau. Bắt đầu bận việc lên. Tay chân lanh lẹ dựng hảo lều chạy lúc sau. Nghiêu bức cuối cùng hiện một chuyện tốt. Đất trống chung quanh đôi một đống lớn phách tốt bó củi. Này cũng đủ làm hắn buổi tối có thể dâng lên một cái tiểu đống lửa sưởi ấm. Sau đó hầm nấu điểm nhiệt canh. Làm chính mình hòa hoãn một chút thân thể gì đó. Ở kế tiếp thời gian chung. Nghiêu bức trên mặt đất tìm chút còn tính sạch sẽ tuyết động. Đặt ở một ngụm thạch trong nồi nấu ra một nồi tuyết thủy. Sau đó, ở lấy tới làm bộ dáng bao vây chung. Nhảy ra một đống khác nhau nguyên liệu nấu ăn toàn bộ ném vào trong nồi. Làm ra một nồi loạn hầm làm đêm nay đồ ăn. Còn đừng nói, loạn hầm bộ dáng tuy rằng không phải rất tốt đẹp. Nhưng là ăn đến trong bụng ấm áp dễ chịu cảm giác. Làm Nghiêu bức cảm thấy phi thường thoải mái ngoại. Hương vị cũng là tương đương không tồi. Mà nhược kê đồ ăn. Chính là một khối to bị nướng nửa sống nửa chín thịt than. Tùy ý bị Nghiêu bức giải một phen muối ăn. Liền tính như vậy lừa gạt qua đi. Đến nỗi vì cái gì? Rõ ràng Nghiêu bức tùy thân không gian chung có nồi sắt. Còn muốn bắt này mặt làm bộ dáng thạch nồi tới dùng. Này không phải Nghiêu bức không nghĩ bại lộ ra. Chính mình tùy thân không gian bí mật sao? Ăn xong lúc sau, ở cái này nguyên thủy thời đại không thể không dưỡng thành ngủ sớm thói quen Nghiêu bức. Liền trực tiếp chui vào lều trại chung, bọc lên thật dày da thú lúc sau. Thực mau hắn liền hô hô ngủ nhiều qua đi. Nửa đêm thời gian, ngủ say chung Nghiêu bức bỗng nhiên đã bị bừng tỉnh lại đây. Hắn tỉnh lại cái thứ nhất phản ứng, chính là bay nhanh chộp tới trong tầm tay trường thương. Bởi vì hắn bên tai là nhược kê kia hóa không ngừng ra co quắp tiếng kêu. Đây là ở hướng hắn cảnh báo. Có rất nhiều cường địch đột kích ý tứ. Dẫn theo trường thương vừa mới nhảy ra lều trại. Nghiêu bức liền nghe được một mảnh dày đặc tiếng bước chân hướng về chính mình mau tiếp cận. Dựa theo cái này bước chân mật độ tới suy đoán. Người tới số lượng sợ là không dưới 20 người cái. Nghiêu bức làm tốt chiến đấu chuẩn bị đồng thời. Trong lòng cũng ở kinh nghi bất định. Chẳng lẽ là ta hắc thạch bộ lạc thân phận tiết lộ. Ta lại không lộ ra cái gì sơ hở tới. Cái này hoàn toàn không lý do. Cũng không thể học a. Liền ở Nghiêu bức nghi thần nghi quỷ đương khẩu. Một đám người đã ở số chi cây đuốc chiếu ứng hạ. Xuất hiện ở Nghiêu bức trước mắt. Dẫn đầu nhân vật. Đúng là làm hắn tiến vào nơi tụ cư. Hơn nữa an bài ở chỗ này tạm chấp nhận một đêm vị kia dân chăn nuôi. Đối diện người rõ ràng cũng hiện Nghiêu bức đề phòng tư thế. Tức khắc tên kia quen thuộc dân chăn nuôi vội vàng mở miệng hô. Vị này tuổi trẻ du y thỉnh không cần khẩn trương. Chúng ta chỉ là tưởng thỉnh ngươi đi cấp một vị khách quý. Tiến hành chẩn trị một chút thôi. Nói xong lúc sau, hắn liền đối với bên cạnh một vị. Thân phận rõ ràng so với hắn cao hơn rất nhiều nhân vật. Giải thích lên, thổ bách đại nhân, vị này chính là ta cùng ngươi nói vị kia Tá Túc Du Y. Nếu thổ mi cũ tật phục, chúng ta đã không có nửa điểm biện pháp. Sao không làm vị này Du Y thử xem cũng hảo. Lên sân khấu lúc sau liền vẫn luôn sụ mặt vị kia thổ bách. Nghe vậy lúc sau yên lặng gật gật đầu. Xem như tiếp nhận rồi dân chăn nuôi kiến nghị. Theo sau hắn cau mày đối với Ngưu Bức nói đến. Ngươi thả cùng ta đi thử thử. Nếu là trị hết bệnh nặng quý nhân, thổ kê bộ lạc tự nhiên là có ngươi thiên đại chỗ tốt. Nếu là trị không hết nói tương đương tính, liền vu đều trị không hết quái bệnh. Ngươi trị không hết mới là bình thường việc. Nói xong lúc sau, hắn liền xoay người quay đầu rời đi. Ngưu Bức ngây người một chút sau, vội vàng buông trong tay trường thương. Sau đó phản thân trở lại lều trại chung. Nương rách nát lều trại che đậy. Từ tùy thân không gian tìm kiếm ra bản thân đặt dược liệu bao vây sau. Lúc này mới vội vội vàng vàng theo đi lên. Sau đối với nghe nói liền thổ kê bộ lạc vu. Đều là bó tay không biện pháp quái bệnh. Ngưu Bức kỳ thật đồng dạng là ở trong lòng. Không có nửa điểm có thể trị tốt tự tin. Bất quá xem ra. Lúc này hắn căn bản là không có cự tuyệt khả năng tính. Hơn nữa cái kia gọi là thổ bách hán tử lời nói. Chính mình nếu là không có biện pháp nói, cũng sẽ không có cái gì hậu quả. Hắn mới quyết định đi theo hảo hảo thử xem, mà không phải cưỡi nhược kê bỏ chạy. Chính yếu chính là, hắn muốn kiến thức một chút liền vu cũng chưa biện pháp quái bệnh. Rốt cuộc là cái gì kỳ chứng? Đi theo thổ bách đám người hành tẩu mấy phút đồng hồ sau. Đoàn người đi tới một đống đại nhà gỗ trước. Còn lại người chờ toàn bộ lưu tại ngoài cửa. Chỉ có thổ bách mang theo Ngưu Bức đi vào. Sau đó, nhìn đến phủ kín da thú trên giường lớn người bệnh khi. Ngưu Bức thiếu chút nữa bật cười lên. Cái gì liền vu đều bó tay không biện pháp quái bệnh. Nhìn nằm trên giường bị da thú mang gắt gao chói chặt hạ. Vẫn như cũ không mang theo liều mạng run rẩy, hơn nữa không ngừng miệng sùi bọt mép to mọng nữ nhân bệnh trạng. Ngưu Bức ở trong lòng thở dài. Này phi đàn bà không phải đang ở dương điên điên sao? Bất quá ngẫm lại sau cũng là bình thường. Nguyên thủy thời đại vu dược ở trị liệu các loại trong ngoài thương thế. Thậm chí là tại thân thể vật lý bệnh lây qua đường sinh dục biến phương diện. Đều có kinh người thần kỳ hiệu quả. Nhưng là đối với loại này tinh thần thượng chứng bệnh, căn bản là không có bất luận cái gì thủ đoạn. Liền tính là thổ kê loại này to lớn bộ lạc vu. Chị không được cái này đều là tương đương bình thường sự tình. Ngưu Bức thậm chí hoài nghi, thổ bách chính là đem trong truyền thuyết, vu điện những cái đó thần bí hề hề nhân vật tìm được. Làm theo sẽ là đồng dạng kết quả, chính là khó giả sẽ không, sẽ giả không khó. Đối với đến từ hiện đại vị diện Ngưu Bức tới nói, hắn biết nói hữu hiệu trị liệu dương điên điên thủ đoạn. Sợ là yếu lĩnh trước này đó dân bản xứ nhóm mấy ngàn năm. Dẫn đầu đi vào tới thổ bách, vừa vào cửa lúc sau liền si ngốc nhìn trên giường nữ nhân. Phảng phất đó là trên đời này chân quý nhất bảo vật giống nhau. Căn bản là không có chú ý tới. Ngưu Bức lúc này trên mặt xuất sắc biểu tình. Hắn tự cố tự nói lên, thổ mi là thổ kê bộ lạc vu, sở sủng ái nhất, cũng là duy nhất con cái, càng là chúng ta thổ kê bộ lạc trăm ngàn năm qua mỹ lệ nhất nữ tử. Chỉ là khả năng trời cao cũng ghen ghét thổ mi dung nhan. Làm nàng ở mấy năm trước liền hoạn thượng loại này quái bệnh. Không chỉ là vu cho nàng trị liệu, quá nhiều lần, ngay cả mặt khác bộ lạc dược vu. Chúng ta đều tới cửa đi xin giúp đỡ rất nhiều. Chính là đến bây giờ chẳng những không có một chút khởi sắc. Thậm chí là càng ngày càng nghiêm trọng. Lần này chúng ta cũng là tính toán đi bách thảo bộ thử xem. Không nghĩ tới mới đi đến nơi này. Thổ mi liền bị bệnh. Thổ bách giảng thuật chung tràn ngập thống khổ. Ngưu Bức lại là hoạt động tay chân. Tính toán tiến lên thi triển hạ hắn không thể tưởng tượng cao y thuật. Chính là thổ bách kế tiếp một câu, lại làm Ngưu Bức mãnh liệt trần trờ lên, làm hắn thật sự là không có nhiều ít động thủ dũng khí. Thổ mi vì cái này quái bệnh thừa nhận rồi vô số thống khổ. Nàng đã từng đối với tổ tiên chi linh hạ quá tứ ngôn. Nếu ai trị hết nàng quái bệnh, nàng gả cho người kia,